lúc Lâm Hạo sắp bị giết, Dương Chấn như một vị thần xuống trần, đứng che trước người của Lâm Hạo, một quyền đánh lui cao thủ thần cảnh. Trên đời này thật sự có cao thủ thần cảnh trẻ tuổi như vậy sao? Lúc này ai cũng thấy khó tin. Đột nhiên bọn họ cảm thấy mấy chục năm luyện võ đều là giả hết. Quan Vương đã thoi thóp. Khi thấy Dương Chấn xuất hiện, rốt cuộc trên gương mặt tái nhợt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Cuối cùng cậu cũng tới rồi. Dương Chấn áy náy nhìn Quan Vương, sau đó lấy chai thủy tinh ra. Từ trong đó lấy ra một viên thuốc màu đen, dùng ngón tay bắn viên thuốc bay thẳng vào miệng của Quan Vương. Viên thuốc này có thể giữ được mạng sống của ông. Dương Chấn lên tiếng nói. Đây là viên thuốc cứu mạng mà trước kia Phùng Tiểu Uyển đã đưa cho anh. Dù thương thế nghiêm trọng cỡ nào, chỉ cần kịp thời uống viên thuốc này thì vẫn có thể giữ được cơ hội sống. Chỉ cần con thở, Phùng Tiểu Uyển chắc chắn sẽ cứu được người. Cậu chính là cậu Trấn mà bọn họ luôn miệng nhắc tới ư? Lúc này vẻ mặt của lão già mặc áo đạo sĩ bị đánh lui về sau rất nghiêm nghị hỏi Dương Chấn. Lão ta cảm thấy sự uy hiếp mãnh liệt từ trên người của Dương Chấn. Dương Chấn phớt lờ lão già áo đạo sĩ, liếc mắt nhìn đám người Vương Thành Quan, áy náy nói. Xin lỗi, tôi đã tới muộn. Mưu kế dụ rắn khỏi hang lần này do anh và Quan Vương cùng bàn bạc. Bây giờ rắn đã ra khỏi hang mà anh mới tới, còn khiến Quan Vương bị thương nặng. Đây là sai lầm của anh. Sau khi Quan Vương nuốt xong viên thuốc, vẻ mặt vốn đã trắng bệch thật sự đã hơi hồng hào trở lại. Lão ta vội nói. Cậu Trấn nói quá rồi, là Vương Thành Quan chúng tôi đã liên lụy cậu mới đúng. Hơn nữa kế sách này là do chúng ta cùng bàn bạc, chỉ là không ai trong chúng ta ngờ được cao thủ thân cảnh của quỷ môn lại tới nhanh như vậy. Lâm Hạo cũng vội vàng nói. Đúng, cậu Trấn không có lỗi. Cậu có thể xuất hiện lúc này, không muộn chút nào. Cậu Trấn, nhờ cậu. Khương Hùng đi lên trước vẻ mặt nghiêm túc nói. Cậu Trấn, nhờ cậu. Lâm Thiên Tường và vài ông chủ quyền quý trong Vương Thành Quan cũng đồng loạt đi lên trước, thái độ cực kỳ chân thành. Hình ảnh Dương Chấn xuất hiện lúc nãy đã để bọn họ biết, bây giờ chỉ có Dương Chấn mới đối phó được với lão già mặc áo đạo sĩ kia mà thôi. Lão già mặc áo đạo sĩ thấy Dương Chấn không thèm nhìn mình, thì sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thằng nhóc, mày muốn chết à? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.